Thánh Vương, chương 830, Đại Bố Cục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 830, Đại Bố Cục trấn áp hàng phục nổ hòa Liệu Thiên Đại Đế xong liền đổi tên thành Dương Chính Nghĩa Chuyên, mà cứ đại lãnh chúa địa ngục lại đổi thành Dương Maha, Dương A Tỳ, Dương Tự Tại, Dương Vô Gian, bỗng chốc có thêm 4 cao thủ đại đế, khiến uy danh liên minh hộ đạo càng dày đặc, đã đạt tới đỉnh cao quang vinh. Chẳng những là Dương Kỳ, rất nhiều lão ngoan đồng, lão tổ sư đều cảm nhận được mình đang ở trong một thời đại số mệnh như lửa. Bọn họ thân là thành viên của liên minh hộ đạo, đều cảm thấy thời đại thịnh thế của tiên đạo sắp tới rồi. Hơn nữa bọn họ dưới sự dẫn dắt của Dương Kỳ có thể đạt được vô số lợi ích. Toàn bộ tu sĩ vốn đi theo thiên đình tư đế đều bị thanh tẩy cả. Một hội nghị được tổ chức, Dương Kỳ liên từ cơ sở của hộ giáo Pháp Vương mà tăng lên một ít cấp bậc nữa. Dưới minh chủ chính là hai sứ giả quanh minh chính nghĩa, phía dưới là tứ đại thiên vương, là Dương Maha. Tứ đại ma chủ này và hộ giáo Pháp Vương gia tăng lên làm 18 người. Chư thiên thần tướng tăng lên tới 36 người. Đẳng cấp phía dưới lại càng xâm nghiêm, tầng lớp trưởng lão khổng lồ. Trước kia tầng lớp trưởng lão tuyệt đối là sâu mọt của liên minh, cơ bản không ra sức lại còn muốn chia sẻ tất cả lợi ích của liên minh. Hiện giờ Dương Kỳ lên đài thành lập chế độ cống hiến, dựa theo quy định, mỗi tháng trưởng lão ít nhất phải cống hiến cho bảo khố của liên minh bao nhiêu, nếu không sẽ bị cách chức giáng xuống là đệ tử, còn phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Đương nhiên hắn cũng không dùng cực hình quá tàn khốc, còn có lợi ích hấp dẫn, quy định nếu giao nạp cống hiến thì có thể đổi thành lại công pháp, đan dược, sách quý, thậm chí còn được Dương Kỳ tự truyền thụ khí công, tăng cường tu vi. Chế độ thưởng phạt được ban ra, lập tức toàn bộ liên minh hộ đạo bắt đầu ngưng tụ thành một chính thế, không còn chia rẽ như trước nữa, làm theo ý mình. Hiện giờ dù là IA cũng đều đoàn kết chặt chẽ xung quanh hạch tâm là Dương Kỳ. Bởi vì dưới minh chủ là tới quang minh sứ giả thanh sử lão tổ, là người Dương Kỳ tin tưởng ủng hộ. Chính nghĩa sứ giả nộ hòa Liệu Thiên Đại Đế chuyển hóa thành tín đồ Dương Chính Nghĩa. Một khi đã chuyển thành tín đồ thì dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ bảo vệ Dương Kỳ. Ngoài ra thì tứ đại thiên vương phía dưới cũng đều là ma chủ hóa thành cao thủ cấp bậc đại đế. Hộ giáo Pháp Vương, chư thiên thần tướng cũng đều ủng hộ Dương Kỳ. Toàn bộ cao tầng thống nhất quyết định nhanh chóng, phát ra chính lệnh. Người phía dưới dù có muốn thay đổi thế nào cũng uống công. Nếu như tứ đại lãnh chúa mà làm tứ đại thiên vương thì rất nhiều trưởng lão còn có thể thầm phê phán, trong nội tâm cũng có oán thầm, nhưng hiện tại bọn họ lại không phải ma đầu nữa, ai cũng đều rõ là Dương Kỳ dùng thần pháp tối cao tẩy rửa ma tính cho bọn họ, biển thành thiên sứ trong thần thoại chính thức. Đây là pháp môn cứu vớt ác ma khỏi địa ngục, tinh lọc địa ngục tối cao. Những lão ngoan đồng kia cũng thầm hiểu, đều biết rõ là Dương Kỳ chỉ sợ chính là chân chủ cứu thế, là chân nhân trong thiên địa. Chư vị, hiện tại liên minh hộ đạo thành lập rồi, có điều lệ chế độ nghiêm khắc. Quân đoàn thần thánh thủ hạ của ta đều là thiên sứ sa đọa của địa ngục tạo thành, biến thành thiên sứ của thần quốc. Bọn họ không có tham niệm, không có bất cứ tạp chất nào, chỉ biết nghe lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đây là đội ngũ chấp pháp không gì tốt hơn. Hơn nữa các ngươi không cần phải lo lắng sẽ trở thành pháo hôi. Bốn tọa nắm giữ vô số địa ngục có thể triệu hoán ác ma vô cùng vô tận cứu vớt thời đại này. Đại quân của thế giới tương lai cho dù có nhiều hơn nữa cũng nhiều hơn được quân đoàn địa ngục sao? Những lời này thốt ra khiến rất nhiều người cảm thấy thoải mái. Đích thực quân đoàn thần thánh thủ hạ của Dương Kỳ đều là do ác ma địa ngục chuyển hóa thành thiên sứ thuần khiết, lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, tu sĩ cùng cảnh giới dù có mấy người liên thủ lại căn bản cũng đánh không lại. Sức chiến đấu mạnh như vậy còn cần người trong tiên đạo làm pháo hôi làm gì? Hiện giờ các ngươi an nhàn rồi, cần làm chính là tu hành phát triển, tích góp. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ năng lượng cho ta. Ta biết rõ các vị đây đều nắm giữ ít nhiều tiên giới, vô số tu sĩ. Những tu sĩ này cần phải lợi dụng, ta cần tín ngưỡng, rất nhiều tín ngưỡng, cho nên cần phát triển thánh vương đảng, thánh vương thần miếu thành lập rồi đưa vào từng tiên giới. Rốt cục Dương Kỳ bắt đầu bố trí kế hoạch của mình. Trên thực tế, toàn bộ liên minh hộ đạo đối với hắn mà nói cũng không quý ở những lão ngoan đồng này mà là tiên giới sau lưng bọn họ, số người khổng lồ trong tiên đạo. Hiện giờ hắn từng bước thống kê một chút thấy số lượng tiên giới gia nhập liên minh hộ đạo đã lên tới cả trăm tỷ, mỗi tiên giới đều có vô số tu sĩ. Nếu như tạo dựng đang tín ngưỡng, thành lập thần miếu tại mỗi tiên giới, khiến người ta tu luyện luyện nương nhờ hắn, sùng bái hắn như thần linh thì trong thời gian ngắn tu vi có thể tăng tới đầu chứ. Thậm chí về sau tới thiên thu muôn đời cũng có thể đạt được lợi ích vô cùng lớn. Tín ngưỡng càng lớn thì ta càng có thể triệu hoán nhiều ác ma địa ngục hơn, chuyển hóa thành nhiều thiên sứ hơn, đánh bại tương lai, yêu tộc và đại quân thái cổ. Dương Kỳ nói to, hiện giờ chư vị trưởng lão trở về đi, xây dựng thần miếu tín ngưỡng cho ta, vậy là có thể tăng độ cống hiến. Ầm ầm, những trưởng lão này đều nhìn nhau, suy nghĩ một chút liền biết chỉ có thể làm như vậy. Quyền lực đều đã tập trung vào tay Dương Kỳ rồi, mà làm việc này cũng không phải là muốn lấy mạng bọn họ. Đối với bọn họ mà nói thì tu sĩ trong tiên giới chỉ giống như hoa màu, cắt một đám là lại mọc ra một đám. Lập tức thần miếu tín ngưỡng oanh liệt được xây dựng, tại liên minh hộ đạo cả trăm tỷ tiên giới đều triển khai. Mấy trăm tỷ tiên giới là khái niệm gì chứ? Nhớ năm đó tại Thái Hoàng Thiên tiên giới chẳng qua chỉ là một tiên giới cấp một, thế mà nhân khẩu trong đó đã không đếm nổi rồi. Mà bây giờ trong liên minh hộ đạo lại có tới vài chục tiên giới cấp 33. Ngoài ra thì tiên giới cấp 20 đã nhiều vô số kể rồi. Tiên giới đẳng cấp trên 10 cũng nhiều vô số. Hơn nữa liên minh hộ đạo càng lớn mạnh càng có nhiều tiên giới gia nhập. Dù sao thì thời đại tiên đạo này cũng có quá nhiều tiên giới. Dương Kỳ ban bố ra một loạt mệnh lệnh quyết định nhanh chóng. Thuộc hạ Quang Minh sứ giả, Chính Nghĩa sứ giả, Tứ Đại Thiên Vương đều chấp hành nghiêm chỉnh. Ngoài ra đệ tử Dương gia cũng đều nắm quyền lực lớn trong liên minh hộ đạo, nghiêm khắc tuần tra tiên giới, thành lập thần miếu. Trong nháy mắt này, liên minh hộ đạo và Dương Kỳ rốt cục đã gắn chặt không thể tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ lại tiến vào bế quan sâu. Hắn cảm thấy những thần miếu tín ngưỡng kia thành lập khiến số mệnh của mình lại tăng lên, tương lai càng khó tính toán nổi. Nhất là nó khiến thực lực mình tăng vọt, khiến tu vi của mình đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Ngay khi Dương Kỳ đang tu hành thì một tháng đã trôi qua. Ở sâu trong hỗn độn cổ khí, năm người hung dữ ló đầu ra. Bọn họ đi sâu vào xào huyệt nhập định thật sâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đây chính là năm kẻ bị Dương Kỳ đánh bại rồi bỏ chạy, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế, Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế, Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế, Đại Ca Ất và Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo. Năm người này hoảng hốt chạy thục mạng, trên người cũng gặp trọng thương, vất vả lắm mới tới được trong hôn độn, ổn định trở lại, tìm địa phương bí ẩn tiến hành tu luyện. Nhóm Dịch Lãm Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ qua cả hơn một tháng, năm người mới dưỡng thương tốt, tỉnh lại đều thấy mình thể thảm vô cùng, lẻ loi trơ trọi, không còn trông cậy được vào cái gì nữa. Bọn họ dựa vào phân thân thú vương mà hoành hành nhưng giờ cũng bị Dương Kỳ cướp mất, càng ngày càng không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Chúng ta nhất định phải đoạt lại phân thân thú vương, bằng không để tên Dương Kỳ kia luyện hóa thì chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn nữa. Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo vẫn thấy tiếc nuối, tu vi của hắn thấp nhất, toàn bộ dựa vào phân thân thú vương. Một khi nó biến mất thì hắn đi một bước trên đời cũng khó khăn. Hiện tại Đâu Xuất Thiên Tiên Giới đã rơi vào sự khống chế của Dương Kỳ, hắn cũng không cách nào trở về cướp lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Kỳ cắn nuốt dần dần bốn nguyên của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới. Hắn có thể cảm ứng được ở sâu trong Đâu Xuất Thiên Tiên Giới có vô số thánh vương miếu bắt đầu đứng vững, rất nhiều người thờ phụng Dương Kỳ. Phân thân thú vương cũng không dễ luyện hóa như vậy đâu. Trên người nó có huyết mạch của chúng ta, là vĩnh hằng thần giới. Chẳng qua nếu luyện hóa được thì Dương Kỳ kia sẽ có thể chất vận mệnh hư vô giả, vĩnh hằng thần giới càng ngày càng khó chơi hơn. Đại ca nói, chúng ta tới xem thử số mệnh của Dương Kỳ thế nào. Bây giờ liên minh hộ đạo có còn tranh đấu nội bộ nữa hay là đã bị hắn chỉnh đốn rồi? Đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế cũng nói, cũng không biết là nổ hòa liệu thiên đại đế thế nào rồi. Người này biết không ít bí mật của chúng ta, một khi bị bắt mà nói ra bí mật thì hậu quả quả là không tưởng tượng. Nổi, thiên đình tư đế vốn chỉ kết hợp bằng lợi ích, hiện giờ nổ hòa liệu thiên đại đế gặp bất chắc, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế đầu tiên là nghĩ tới lợi ích của mình không bị hao tổn đã, chứ không phải nghĩ tới an nguy của đối phương. Lời nói này khiến nội tâm Đại Ca Ất cũng lạnh lẽo, cảm thấy thiên tính của Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế này đúng là kẻ bạc bẽo, khó có thể làm đồng bọn được. Nhưng lúc này không liên hợp một chỗ thì khó có thể chống lại được Dương Kỳ. Được rồi, chúng ta liên thủ thi pháp quan sát tình hình trong liên minh hộ đạo. Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế nói. Cũng tốt, năm người thi triển ra thủ đoạn của mình. Lập tức sâu trong hồn độn xuất hiện một tấm tiên giới xuất hiện, xoáy như tinh hà từng tầng hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm của vòng xoáy kia là ánh sáng vô cùng vô tận, căn bản không thể thấy bất cứ biến hóa gì. Gương, trong gương hiện tình huống của liên minh hộ đạo trăm tỷ, hơn nữa mọi người còn thấy ánh sáng khuếch tán ra từ trung tâm, vô số tiên giới đều gieo trồng hạt giống quang minh, sau đó hô hấp sinh trưởng cũng sinh ra quang minh riêng. Rất nhiều tiên giới đều sinh ra tín ngưỡng, bắt đầu như tia nước nhỏ nhưng càng lúc càng lớn, cuối cùng hội tụ thành sông dài vô biên vô hạn tụ về phía trung tâm. Những luồng lực tín ngưỡng hùng vĩ này khiến các đại đế đều khiếp sợ. Đáng chết, thằng nhãi Dương Kỳ này lại thành lập tín ngưỡng nhanh như vậy. Theo thời gian trôi qua, tiên giới thờ phụng hắn càng ngày càng nhiều, lực lượng này có thể đưa hắn tới đỉnh tối cao. Ua, cách chương.